Chương 639, hỏi thăm đường mà thôi à. 639, hỏi thăm đường mà thôi à. Nước Nga chỗ phương Bắc, khí hậu rét lạnh, cho nên khi Trung Quốc trong nước đã xuân ý dạt vào thời điểm Nga cảnh nội y nguyên có mảng lớn diện tích vẫn còn giá lạnh bên trong, gấu trắng tổ chức lãnh tụ le, Sakin cũng không có như đồng tình báo nói tới đào vong hải ngoại, mà là giấu ở cảnh nội băng nguyên bên trên suy nghĩ kế hoạch tương lai. Hiện tại Hồng Tước cường giả tất nhiên đã mai phục tại hắn khả năng trốn đi con đường lên. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện thả hổ về rừng. Nguyên bản le, Sakin giả vọng là chậm rãi phát triển, nếu có cơ hội còn có thể lật đổ Hồng Tước thống trị địa vị. Kết quả không nghĩ tới, không đợi hắn phát triển đâu, Hồng Tước liền đã động thủ. Một trận chiến này bên trong hắn làm đào binh, thậm chí lấy bán huynh đệ mình cùng bằng hữu cả nhà làm đại giá mới may mắn một người chạy trốn, nếu không chính hắn đều trốn không thoát tới. Bất quá hắn cũng không cảm thấy áy náy, tối thiểu hắn trốn ra được còn có thể là những người kia báo thù. Nếu như chính mình trốn không thoát đến vậy thì cái gì cũng bị mất. Ban đêm giáng lâm, lửa trại tỏa ra le, Sakin gương mặt chập chờn bóng ma, nét mặt của hắn âm tình bất định. Hồng Tước hiện tại thế lớn, coi như hắn bây giờ có thể giết chút người thế nhưng là có thể có làm được cái gì? Kỳ thật Hồng Tước cùng gấu trắng hai cái tổ chức danh tự rõ ràng gấu trắng giống như muốn càng táo bạo một chút, nhưng kết quả hoàn toàn tương phản. Cũng chính là nguyên nhân này Hồng Tước mới càng thêm nhận bọn Tây nhóm thích. Le, Sakin suy nghĩ thật lâu cuối cùng quyết định trốn hướng Mông Cổ tạm hoãn báo thù kế hoạch, nhưng mà coi như hắn chuẩn bị dẫm diệt lửa trại khi xuất phát, trên mặt đất bỗng nhiên có một cái màu đen cười ngây ngô cái bóng mang theo một cái tiểu cô nương thăng lên, Lữ Tiểu Ngư. Lữ Tiểu Ngư đồng thời không có cưỡi bất kỳ phương tiện giao thông bởi vì nàng lúc này xử lý hộ chiếu cái gì đã tới đã không kịp mà lại nàng cũng không biết nên làm cái gì, cho nên trực tiếp liền để Anthony mang theo nàng từ dưới đất xuyên thẳng qua, tốc độ không có chút nào chậm. Lữ Tiểu Ngư nhìn một chút chính mình vừa mua GPS định vị nghi không coi ai ra gì thở dài, lại đi lệch. Không thể không nói Lữ Tiểu Ngư chuẩn bị vẫn là rất đầy đủ, xuất phát trước mua một đống trang bị, nhưng mà dưới mặt đất lại không nhìn thấy phương hướng còn không có tín hiệu, đi lệch cũng rất bình thường. Le, Sakin toàn bộ hành trình một mặt mộng bức, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, lại có như thế tiểu cô nương bị màu đen hình người bóng đen cho lộ ra mặt đất, sau đó nói câu tiếng Trung. Lữ Tiểu Ngư lườm Le Sakin một chút về sau tiếp tục nghiên cứu địa đồ. Kết quả nghiên cứu nửa ngày, Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên mặt không thay đổi hướng thiết bị bên trong đánh chữ, sau đó nhắm ngay Le, Sakin, chỉ nghe bên trong một cái máy móc giọng nữ nói ra, hỏi một chút, gấu trắng tổng bộ đi như thế nào? Đến từ tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Le, Sakin sắc mặt biến một chút dùng tiếng Nga hỏi, ngươi tìm gấu trắng làm gì? Phiên dịch thiết bị dừng nửa ngày cũng không nói một câu đầy đủ đến. Lữ Tiểu Ngư không kiên nhẫn được nữa đối thiết bị nói ra, ngươi nói chậm một chút. Đến từ tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Le, Sakin dừng một chút chậm rãi nói ra, ngươi muốn tìm gấu trắng làm gì? Hắn đều cảm thấy mình không bị qua như thế lớn ủy khuất, bị Hồng Tước diệt còn chưa tính, bị một cái tiểu nữ hài rống xem như chuyện gì xảy ra a. Bất quá hắn có chút hiếu kỳ, như thế một cái lấy vô cùng quỷ dị phương thức xuất hiện tiểu nữ hài tại sao muốn tìm bọn hắn một cái hủy diệt gấu trắng? Lữ Tiểu Ngư nghĩ nói ra, không làm gì, ngươi liền nói cho ta ở đâu là được rồi. Le, Sakin nhìn thoáng qua Lữ Tiểu Ngư, hắn luôn cảm thấy cô bé này chỉ sợ không đơn giản, chẳng lẽ là Trung Quốc cảnh nội người tu hành gia tộc người thừa kế loại hình, nếu như mình mượn nhờ lực lượng của đối phương có hay không có thể cùng Hồng Tước chống lại, giống như không quá hiện thực, chính mình một cái người cô đơn, người khác dựa vào cái gì giúp mình báo thù, không có cái gì lợi ích điểm A còn phải tổn thất nặng nề, bất quá, cừu hận là xóa bỏ nhân loại lý tính tốt nhất độc dược, Le, Sakin bỗng nhiên đang nghĩ, nếu như mình giết chết tiểu nữ hài này sau đó giá họa cho Hồng Tước, sẽ hay không có cái gì tương đối có ý tứ phản ứng hóa học. Ngay tại lúc Le, Sakin sát khí trên người vừa mới dâng lên lúc, Thâm Hải Bạch Sa đã đem hắn cùng Lữ Tiểu Ngư ngăn cách ra, sau một khắc giả tan y cũng từ trong lỗ đen cực hạn mà ra, tử sắc quả đen mảng lớn bay ra hướng Le, Sakin oanh tạc mà đi. Lữ Tiểu Ngư không có nếm thử triệu hoán lữ thụ, dù sao nàng vốn chính là vụng trộm tới không muốn lữ thụ biết, triệu hoán lữ thụ phân thân chẳng phải lộ tẩy sao, vạn nhất chịu hung làm sao bây giờ? Le, Sakin không nghĩ tới Lữ Tiểu Ngư vậy mà lại phát giác được sát cơ của hắn dẫn đầu động thủ, mà lại hắn ngay từ đầu coi là tiểu nữ hài này thực lực cũng sẽ không quá mạnh. Hắn một cái cấp B cao thủ làm sao cũng coi là thế giới đỉnh tiêm không có khả năng ngay cả cái tiểu nữ hài đều giết không được. Nhưng mà sự thật chứng minh, ha ha, hắn thật đúng là giết không được. Tử sắc quần quả giống như bom anh tạc mà đi, mà trong này ở giữa thì là hỗn tạp vô số Thâm Hải Bạch Sa đánh lén. Trong lúc nhất thời bên trong chiến trường sương mù tràn ngập, Le, Sakin trong lòng rung động là khó mà nói nên lời, chính mình, làm sao lại bỗng nhiên bị hai cái cấp B cao thủ vây công, đến từ tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Cái này mẹ nó hai cái cấp B đều là từ chỗ nào đụng tới A, một cái tiểu nữ hài tùy thân mang hai cái cấp B bảo tiêu, người mẹ nó không phải người tu hành gia tộc người thừa kế A, người tu hành gia tộc gia chủ cũng không có cái này năng lượng A. Mặc dù giả tan y tại cấp B bên trong thân là cụ hiện hệ hơi yếu, có thể yếu hơn nữa, hạn chót cấp B cũng là cấp B A. Khi từng bầy tử sắc quanh tạc quả đen cùng không cần tiền giống như ra bên ngoài dội, tất cả đều chỉ vì yểm hộ Anthony tiến công, mục đích cực kỳ minh xác. Lữ Tiểu Ngư có thể cụ hiện cái này tử sắc quần quả không phải năng lực của nàng, mà là giả tan y tự thân, hắn vốn là tại ba sách nhã thời điểm sử dụng qua. Hiện tại Lữ Tiểu Ngư công kích mạnh nhất thủ đoạn cũng đại khái chính là như vậy, Anthony chủ công, giả tan y yểm hộ, đơn đã độc đấu thời điểm đối mặt cấp B căn bản cũng không có cái gì lo lắng, mãi mãi cũng là quần ẩu cục diện. Le, Sakin là kim hệ giác tỉnh giả, trên người hắn bay ra vô số chui đao phiến bay về phía Lữ Tiểu Ngư, nhưng mà Thâm Hải Bạch Sa đã sớm chặn tất cả lưỡi dao đường đi, chính Lữ Tiểu Ngư cũng đang nhanh chóng né tránh, còn sót lại những cái kia lẻ tẻ lưỡi dao đánh trên người Lữ Tiểu Ngư nguyên bản Le Sakin coi là sẽ để cho đối phương thụ thương, kết quả lại nhìn thấy những cái kia lưỡi dao đánh trên người Lữ Tiểu Ngư lại một giọt máu tươi cũng không đánh ra. Lữ Tiểu Ngư trên thân một tầng Thâm Hải Bạch Sa có nhiều chỗ bị đánh rách ra, có thể Thâm Hải Bạch Sa lực phòng ngự lữ thụ đã sớm lĩnh giáo qua, căn bản không phải những này bị ngăn cản hơn phân nửa lưỡi dao có khả năng hoàn toàn phá đi. Nếu như Thâm Hải Bạch Sa chỉ có một nửa vậy cũng chỉ có thể chú trọng công thủ một loại trong đó, có thể thần tập lại chính mình đem một nửa kia Thâm Hải Bạch Sa đưa tới. Lữ Tiểu Ngư tức giận, bật hết hỏa lực, đầy trời quần quả xoay quanh tại Le Sakin bên người đem nó quay chung quanh, lúc này Le Sakin triệt để lâm vào trùng vây, trong tầng là bạo tạc quả đen, bên ngoài thì là Thâm Hải Bạch Sa. Lữ Tiểu Ngư lẳng lặng nhìn đối phương từng chút bị tiêu hao chí tử. Đến từ tâm tình tiêu cực giá trị, 1000. Lữ Tiểu Ngư cảm giác có chút không hiểu thấu, người này ai vậy, hỏi thăm đường mà đã tới tại sao? Nàng cúi đầu phiền muộn nhìn hồi lâu địa đồ, thứ nhất dùng thật đúng là có chút không quen, kia cái gì gấu trắng tổng bộ đến cùng ở đâu a? Hiện tại nên đi bên nào đi tới lấy? Nàng hướng Anthony vẫy vẫy tay, đã thấy Anthony từ miệng bên trong phun ra một viên màu đen hồn châu đến. Đúng là lữ thụ đã từng đút cho Anthony viên kia, lúc này Anthony cười ngây ngô biểu lộ vậy mà đều ngừng lại, khi hồn châu chủ động đem Le Sakin linh hồn thu nạp vào đi sau đó bị Anthony một lần nữa nuốt vào trong miệng, trong lúc nhất thời Anthony toàn thân khí thế tiêu thăng, lại trong thời gian thật ngắn từ cấp B trung giai tăng lên tới cao giai, chuyện này liền ngay cả lữ thụ đều xưa nay không cảm kích, ta, dò, cầu nguyệt phiếu.